Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 118, ba tôi là yêu quái chó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc điện thoại từ người lạ khiến Giang Hải mừng như bắt được vàng. Thì ra, có một ông chủ lớn nghe danh mà đến, muốn nếm thử món thịt chó chứ danh ở quán của ông. Còn hứa hẹn nếu ăn ngon thì có thể sẽ đầu tư. Điều này khiến Giang Hải vui mừng khôn xiết. Nếu có được khoản đầu tư đó, quán ăn của nhà ông không những có thể mở rộng mà thậm chí còn có thể mở thành chuỗi. Lúc đó lợi nhuận tăng lên gấp bội không phải là chuyện không thể. Giang Hải trong lòng mừng như hoa nở. Nhưng càng vui, ông lại càng lo, bởi vì trong quán đã hết sạch thịt chó. Mà ông chủ kia sẽ đến trong hơn một tiếng nữa. Thời gian gấp rút, giờ mà ra ngoài trộm chó thì không kịp. Bình luận trực tiếp, khuyên bạn nên thử thịt chó. Đúng là ngon thật, đặc biệt là lẩu thịt chó. Đúng là mỹ vị nhân gian. Tôi không thích chó, nhưng cũng sẽ không làm hại chó. Càng không ăn thịt chó. Thiện ác có báo, sớm muộn thôi, chợ ngày nào cũng bán thịt chó. Có mua có bán thì có sát sinh. Thịt chó rất bổ, người yếu ăn nhiều sẽ khỏe. Vợ chồng cũng hòa hợp hơn. Thịt chó là đại bổ. Đặc biệt là thịt có da, tươi và ngon. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ ăn được. Tại sao lại phải tàn nhẫn với chó? Làm người nên thiện lương với sinh mạng khác. Cũng là tích đức cho mình. Đầu óc tràn ngập giấc mộng làm giàu. Giang Hải trong lúc nguy cấp đã nhắm đến một con siết ó cái hoang gần đó. Ở khu dân cư cách hai con phố, có một con siết ó hoang, cũng là con siết ó hoang duy nhất còn sống sót trong khu vực này. Nửa tháng trước, Giang Hải phát hiện ra con siết ó vàng này. Khi ấy bụng nó đã to, có vẻ sắp sinh con. Lúc đó, chút lương tâm còn sót lại khiến ông bỏ qua con siết ó mẹ đang mang thai này. Vài ngày sau, ông gặp lại nó đã sinh ra một ổ chó con. Vì mới sinh nên con siết ó mẹ rất cảnh giác, không cho ai đến gần. Một vài người tốt định mang mẹ con nó về nuôi, nhưng vì nó quá đề phòng nên đành chờ mấy con siết ó con lớn thêm chút nữa. Người trong khu rất có tình thương, thường xuyên đem đồ ăn tới cho chúng. Cả ổ chó được chăm sóc rất tốt. Mấy con siết ó con đều tròn vo mập mạp. Dần dần, con siết ó mẹ cũng bớt đề phòng con người. Giang Hải không nỡ bỏ qua cơ hội ngon ăn này, liền nhắm thẳng vào nó. Lúc ông ta tới, con siết ó mẹ lại không có trong ổ. Nhìn thấy 7 con siết ó con tròn mũm mĩm trong ổ. Và cách đó không xa là con siết ó mẹ đang đi vệ sinh. Giang Hải đắn đo một chút rồi đưa tay về phía ổ chó con. Thịt chó con mềm và ngon, đem nấu lên sẽ càng hấp dẫn. Chính vì tin tưởng con người nên chó mẹ mới yên tâm rời ổ để đi vệ sinh. Dù đang đi vệ sinh, nó vẫn quay đầu lại nhìn chừng. Nhưng dù thế nào, nó cũng không ngờ rằng đến khi nó quay trở lại, đám con của nó đã không còn nữa. Chó mẹ phát điên, gào rú thảm thiết, lao khắp nơi tìm con. Khi lần theo mùi mà tìm đến quán ăn của Giang Hải, lũ chó con đã trở thành món ngon trên bàn tiệc. Bình luận trực tiếp, đồ thất đức, chó con mới sinh mà cũng nỡ bắt đi nấu ăn. Sao không bị cắn C-H-E-T luôn cho rồi. Hôm đó, quanh quán ăn vang vọng tiếng chu ai oán của con siết ó mẹ. Đau đớn, tuyệt vọng, đứt từng khúc ruột, người nghe cũng không cầm được nước mắt. Ngày hôm sau khi nhận được điện thoại xác nhận đầu tư từ ông chủ lớn, Giang Hải vui mừng uống rượu ăn mừng, uống tới tận nửa đêm. Góc tối ngoài quán, một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Giang Hải qua cửa kính. Nhìn rất lâu, rất lâu, Giang Hải vừa ngân nga vừa khóa cửa, vừa quay người, một bóng đen bất ngờ lao tới. hàm răng sắc nhọn cắm thẳng vào cổ ông ta. Là con CS, ó mẹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net. VN xem boy choan không can trinh chi dây giáp cảnh sát phá án luôn. Chung 118 ba toi la yêu quai cho hai. HTML, nó cắn chặt lấy cổ Giang Hải. Phát ra tiếng rên mang đầy hận thù. Giang Hải ngã lăn xuống bậc thềm. Cơn đau dữ dội khiến ông lập tức tỉnh rượu. Ông chộp lấy chậu hoa bên cạnh. Đập mạnh vào đầu con chó. Máu phun trào. Con chó mẹ dù em mờ, á, u me đầy mặt vẫn không buông miệng. Ánh mắt đỏ ngầu vẫn cháy rực hận thù. Giang Hải không muốn chết. Ông liều mạng cầm chậu hoa đập lấy đập để. Từng phát như dồn toàn bộ sức lực cuối cùng. Không biết qua bao lâu, con CS, ó vàng đầy M, á, u cuối cùng cũng đổ gục lên người Giang Hải. Miệng vẫn cắn chặt cổ ông ta. Đúng lúc ấy, Giang Tân Quang đến đón cha. Cảnh tượng M, á, u me làm anh choáng váng. Anh vội lao tới kéo xác con CS, ó ra. Kiểm tra vết thương cho cha. Nhưng con CS, ó vẫn cắn chặt không nhả. Giang Tân Quang dùng hết sức mới mở được miệng nó. Đẩy xác chó sang một bên. Giang Hải toàn thân đầy máu. Có M, á, u của ông và cả M, á, u của con chó. Cổ ông bị cắn thủng mấy chỗ. M, á, u chảy đầm đìa. Nhưng nhờ có chiếc ngọc bội đeo cổ che chắn, nên không trúng động mạch. Tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Thoát C, H, E, T trong gang tấc. Cha đá dịch quá ngang Tân Quang đỡ cha đi bệnh viện. Không ai để ý. Vài vết cắn ở cổ ông ta chợt lóe lên ánh sáng đỏ rồi biến mất. Giang Hải sau khi tiêm thuốc lấy thuốc thì lập tức về nhà. Vài ngày sau, vết thương bắt đầu lành lại thì chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu là ông ta bắt chước tiếng chó sủa, sau đó người mọc đầy lông. Vương Mỹ Phụng lấy tông đơ cạo sạch, nhưng phía sau chưa xong thì phía trước đã mọc lại. Nhanh hơn cả khi cào. Nghiêm trọng hơn là có lần Giang Hải cùng con trai đi dạo, đang đi thì bất ngờ lao vào một gốc cây bên đường, chống tay chân như chó rồi vén chân tiểu tiện. Vì mặc quần nên tè ướt cả người. Giang Tân Quang lúc đó sững sờ, một lúc sau mới định thần lại. Giữa ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, anh đỏ mặt kéo cha về nhà. Sau hai ngày, Giang Hải không còn giống con người nữa. Ông đã thành yêu quái hình người. Hành động, thói quen đều như chó. Ngay cả tướng mạo cũng biến đổi. Miệng nhô ra, tay dài thượt. Giang Tân Quang lúc này mới nhớ đến con CS, ó mẹ. Chính anh là người chôn nó. Sau đó cũng nghe mẹ kể lại toàn bộ ân oán giữa nó và cha mình. Anh biết cha mình sai. Cho rằng là oán hồn của chó mẹ chưa tan, nên anh mua đồ ăn cho chó mang đến phần mộ của nó cúng tế. Mong nó tha cho cha mình, nhưng không hiệu quả, cha anh càng ngày càng kỳ quái. Kể xong, Giang Tân Quang cúi đầu, im lặng thật lâu, bình luận trực tiếp, tôi cũng từng ăn thịt chó, cho đến khi con CS, ở nhà mình bị bắt trộm. Tôi khóc mất mấy ngày. Đau lòng muốn chết, từ đó tôi thề không ăn thịt chó nữa. Cả đời này không ăn. Mẹ nó, nếu tôi không chửi thì uổng bàn phím trong tay quá. Tôi từng nuôi ba con chó, con nào cũng bị trộm đúng vào tháng 10-11. Từ đó không dám nuôi nữa, sợ hại chúng mất mạng. Từng thấy một video, có tiệm chuyên bán cá. Mỗi lần trước khi G, Y, E, Dê đều đưa cá cho khách xem rồi quay sang cá nói. Là người ta chọn ăn mày đấy. Không phải tao. Thiên đạo luân hồi. Ông trời có mắt. Đã ác độc như thế thì quả báo là đương nhiên. Cách chương.